chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3065, chương 3066, hắn là Chí Tôn. Từ hôm nay trở đi, cái này động đều bị ta nhận thầu. Vương Đại Đông vô cùng tựa như một cái bá đạo tổng giám đốc đối. Với mình bạn gái nhỏ nói cái này ao cá đều bị ta nhận thầu. Nhưng là cẩu hùng thật to là mộng bức. Cái gì? Cái gì? Nhận thầu? Nhận thầu? Nhận thầu đại gia ngươi? Nó nhất thời kịp phản ứng. Đối với Vương Đại Đông gào thét một tiếng. Ngươi đùa bỡn ta. Vương Đại Đông bất đắc dĩ buông tay. Trời đất chứng giám, thật không có đùa nghịch gấu. Ngươi muốn chết. Cẩu hùng thật to một bàn tay hướng Vương Đại Đông đánh tới. Oanh một tiếng, chỉnh sơn động đều tại lay động. Ngoài động gặp mưa mọi người nhất thời bừng tỉnh. Hắn quả nhiên ở bên trong. Liễu tướng Thăng hưng phấn nói với mọi người. Chúng ta nhanh đi đem hắn bắt. Có ít người dị động, nhưng vẫn là có người nhịn không được nói ra. Chúng ta là không phải cần phải thông báo một chút Bôi lão. Liễu tướng Thăng sắc mặt nhất thời, thì lạnh xuống đến, cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, chỉ muốn bắt sống Vương Đại Đông, đạt được trong tay hắn bảo vật, còn cần Bôi lão làm gì? Hắn nhìn người kia liếc một chút, nguyên lai là Bôi lần trước thắt hắn đối với hắn mặt này có ít người ra hiểu. Lúc này liền đem quanh hắn ở, người kia kinh khủng nhìn lấy bọn hắn, các ngươi làm cái gì? Ha ha, chúng ta làm gì? Liễu tướng Thăng cùng hắn đồng bạn cười lạnh. Sau đó một bàn tay đánh vào hắn bụng. Ngươi, hắn không thể tin nhìn lấy Liễu tướng Thăng. Căn bản không có nghĩ đến Liễu tướng Thăng thế mà lại xuống tay với chính mình người. Nhân tính, hắn cười nhạo kêu thảm một tiếng. Lập tức liền bị Liễu tướng Thăng đẳng người động thủ đại chết. Liễu tướng Thăng nghiêm túc nhìn lấy còn lại người. Hắn là bị Vương Đại Đông đánh chết. Đúng, hắn là bị Vương Đại Đông đánh chết. Chúng ta đều trông thấy. Mọi người đâu ra đấy phụ họa nói. Liễu tướng Thăng hài lòng gật gật đầu. Nếu là có phản đối, hắn không ngại đang xuất thủ. Tùy kia hắn cười lạnh nhìn lấy cửa động. Lên, hắn hạ lệnh, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Trong động, Vương Đại Đông cùng Cẩu Hùng chính đang run rẩy. Cẩu Hùng lại không có chiếm được tiện nghi. Từ đầu đến cuối không có tiến vào trong động. Cẩu Hùng thật to nổi giận. Một đôi hùng chảo vung vẩy đến sinh phong. Thổi đến chung quanh vách đá không ngừng rơi xuống hòn đá. Hắn liền tại bên trong. Lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến vang động. Cẩu Hùng thật to nhất thời giận dữ mắng mỏ Vương Đại Đông. Đáng chết, ngươi thế mà còn có đồng bọn. Ta muốn ăn ngươi. Vương Đại Đông im lặng. Dù sao chính mình giải thích nó cũng nghe không lọt. Liền để hắn hiểu lầm a. Dù sao đối với mình lại không có chỗ xấu. Liễu tướng Thăng dẫn đầu giết tiến đến trông thấy mặt chính hỏa quang cùng cái kia cự đại Cẩu Hùng. Sau cũng không khỏi đến ngừng bước. Người khác cũng là cũng giống như thế. Bất quá, bọn họ tại nhìn thấy Vương Đại Đông về sau, lập tức thì hưng phấn lên. Nguyên lai ngươi tại cái này có thể để cho chúng ta dễ tìm. Liễu tướng Thăng nói Vương Đại Đông nghe hiểu được lời nói. Rõ ràng, thế mà so Vương Đại Đông nói đến còn muốn tiêu chuẩn. Cái này khiến Vương Đại Đông đều cho là hắn có phải hay không người Hoa. Cẩu Hùng thật to cũng nghe hiểu lời này, càng thêm cho rằng cái này người đến sau là Vương Đại Đông trợ thủ. Giống, các ngươi đều đáng chết, dám phá hư quy tắc, liền phải chết. Nó gầm nhẹ, trên thân toát ra cuồn cuộn huyết khí, để mọi người cảm thấy một cái đến từ khắp nơi áp lực. Liễu tướng Thăng quay đầu nói với người khác, các ngươi ba cái giữ chặt cái này Cẩu Hùng. Ta cùng nó bốn người đi bắt Vương Đại Đông. Ba người kia ngưng trọng gật đầu. Lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nghe theo an bài. Mấy người tách ra. Trước mắt lại bất ngờ xuất hiện một cái bóng người to lớn. Là Cẩu Hùng đại bàn tay to. Phanh, một tiếng nổ vang, Liễu tướng Thăng đẳng người đồng loạt lui lại, sắc mặt tái xanh nhìn dưới mặt đất bị Cẩu Hùng đập ra một cái hố to. Bọn họ nhất thời thì ý thức được cái này Cẩu Hùng không đơn giản. Nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác, đều lựa chọn tiến đến, liền không thể lui lại. Phía trên, dựa theo vừa mới kế hoạch, bá bá bá, bọn họ lần nữa tách ra. Liễu tướng Thăng nhào về phía Vương Đại Đông, mang trên mặt phấn chấn, dường như bảo bối đã tới tay. Vương Đại Đông nổi giận gầm lên một tiếng, cút, bạch, một đạo hỏa hồng kiếm khí trùng thiên mà rơi. Khí thế có người khai thiên chi uy, đốt thiên nấu biển đồng dạng thế bất khả kháng hướng bọn họ rơi xuống. Bốn người hoảng sợ dừng lại, Chí Tôn, hắn là Chí Tôn. Có người tại Vương Đại Đông khí thế phía dưới dọa đến hai chân run lên, kinh khủng nói ra, sau đó đạo kiếm khí kia liền rơi tại dưới chân bọn hắn một tấc chỗ, kéo ra một đầu thật sâu khe rãnh. Qua này tuyến lấy, chết, Vương Đại Đông lạnh như băng nói ra một câu, ngồi tại bên lửa bắt đầu tĩnh tọa. Liễu tướng Thăng đẳng người cùng Cẩu Hùng đều bị Vương Đại Đông một kiếm này dọa sợ. Cẩu Hùng thật to càng là gấu thân thể chấn động, mới biết được Vương Đại Đông căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nhất thời thì lệ rơi đầy mặt xuống tới, nguyên lai nam nhân này cường đại như vậy. Liễu tướng Thăng bị Vương Đại Đông như thế một chút, cũng không khỏi đến cân nhắc lên, nhưng là đang nhìn Vương Đại Đông thương thế về sau. Tại xem hắn người, hắn nhất định phải cho bọn hắn hy vọng, bằng không lần này chỉ có thể là không công mà lui. Bị nghe hắn hù dọa người, hắn chỉ là mượn nhờ bảo vật mà thôi, huống chi hắn hiện tại thụ thương, càng vốn không thể nào là đối thủ của chúng ta. Mọi người chỉ cần cùng tiến lên, liền có thể chém giết hắn. Đến lúc đó bảo vật tất cả mọi người có phần. Mọi người đôi mắt sáng lên, nhất thời lại trở nên dục dịch. Vương Đại Đông ở một bên cười lạnh. Không thể không nói Liễu tướng Thăng là một cái rất hợp cách chính khách. Nhưng, cái này lại như thế nào? Lên, Liễu tướng Thăng làm đi đầu, dẫn trước tiến hành công kích. Chỉ cần lên tốt đi đầu tác dụng, bọn họ thì sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là hắn cũng lưu lại một tâm nhãn. Có Liễu tướng Thăng đi đầu, bọn họ ào ào phấn khởi. Bước qua Vương Đại Đông vẽ ra giới tuyến. Vương Đại Đông cũng không thể không đứng dậy. Tay trái bắn ra mấy cái đạo kiếm khí, sắc bén hướng bọn họ công kích mà đi. Bọn họ né tránh, càng thêm hưng phấn. Một bên khác cũng đánh lên, Cẩu Hùng thật to cùng ba cái hỗn chiến với nhau, đánh cho long trời lỡ đất, cái này hang động đều đang lắc lư, tựa như phải ngã sập giống như. Vương Đại Đông lần nữa vung ra một kiếm bước lui Liễu tướng Thăng cùng một người, còn lại hai người theo Vương Đại Đông phía sau lưng đánh tới. Mục tiêu chính là Vương Đại Đông cột sống. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng tức giận, đỉnh đầu dâng lên cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Kim sắc cự nhân quyền cước mở ra đại hợp, nhất quyền thì đánh lui một người, một chân đạp bay một người. Vương Đại Đông tả thủ kiếm khí che dưới, biến đến càng thêm ngưng luyện cẩn trọng. Đây là Vương Đại Đông kiếm ma thức. Đây là đấu thần điện đấu thần truyền cho hắn thập nhị thần kiếm thức bên trong một thức. Là đem đấu kiếm áp xúc gấp 10 lần. Dùng cái này đến đề cao đấu kiếm uy lực. Lấy Vương Đại Đông giờ phút này cảnh giới sử xuất. Băng sơn liệt địa, rời núi lấp biển cũng là có thể. Cho nên hắn một kiếm này rơi xuống. Mãnh liệt kình phong để chung quanh áp lực càng thêm dày hơn nặng. Đối mặt Vương Đại Đông một kiếm này người càng là mặt không có chút máu. Trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông một kiếm này rơi ở trên người hắn. Hắn nhất thời liền bị Vương Đại Đông một kiếm chém thành hai đoạn. Mùi máu tươi nhất thời thì che giấu trong động gấu mùi khai. Liễu tướng Thăng hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Vương Đại Đông một kiếm này. Hắn tự hỏi mình không tiếp nổi. Trốn.